Bước nhảy dài tới tự do. Người mang trên mình một gánh nặng vô bổ, cảm thấy nhẹ nhõm biết nhường nào khi trút bỏ được nó sau một chặng đường dài đi trong thế giới khổ đau. Longchen Rabjam. Tự do có nghĩa là làm chủ được chính mình. Đối với rất nhiều người, một sự tự do như vậy có nghĩa là tự do hành động, hoạt động và suy nghĩ, là dịp để thực hiện những mục tiêu mà họ đã đề ra. Làm như vậy, người ta chủ yếu coi tự do nằm ở ngoài mình mà không ý thức được sự câu thúc của tư tưởng. Trên thực tế, có một quan niệm phổ biến ở phương Tây cho rằng tự do có nghĩa là có thể làm tất cả những gì mình nghĩ và biến thành hành động những thói đỏng đảnh nhỏ nhất của mình. Thật là một quan niệm lạ lùng, bởi vì làm như vậy chúng ta đã trở thành đồ chơi của những suy nghĩ. Chúng làm điên đảo tâm trí chúng ta, giống như những cơn gió thổi rạp các ngọn cỏ trên đỉnh đồi về mọi hướng. Một thiếu nữ Anh đã trả lời phỏng vấn của đài BBC như sau: với tôi, hạnh phúc là muốn làm gì thì làm mà không bị ai cấm đoán về bất cứ điều gì. Tự do bừa bãi với mục đích duy nhất là thực hiện ngay lập tức những dục vọng có thể mang lại hạnh phúc hay không. Điều đó thật đáng nghi ngờ. Tính bộc phát là một phẩm chất quý báu với điều kiện không được lẫn lộn nó với hoảng loạn tâm thần. Nếu chúng ta để sổng bầy quỷ dục vọng, ghen tị, kiêu mạn hoặc giận hờn trong tâm, chúng sẽ nhanh chóng ngự trị và áp đặt cho chúng ta một vũ trụ ngục tù không ngừng mở rộng. Các nhà giam dần tăng lên và kề liền bên nhau, lấp kín mọi niềm vui sống. Trái lại, chỉ cần một không gian tự do nội tâm cũng đủ để ôm lấy toàn bộ tầm cỡ của tâm thức. Một không gian bao la, sáng suốt và thanh thản, làm biến đi mọi dằn vặt, trăn trở và nuôi dưỡng mọi trạng thái thanh bình. Tự do nội tâm, trước hết, là vượt lên trên sự độc tài của cái tôi và cái của tôi, vượt lên trên con người bị phụ thuộc và sự chế ngự của sở hữu, vượt lên trên cái ngã, luôn luôn xung đột với những gì nó không thích và cố gắng một cách vô vọng để chiếm hữu cái gì nó thèm muốn. Biết tìm ra điều cốt lõi và không còn lo lắng về những điều vặt vãnh sẽ kéo theo một cảm giác hài lòng sâu sắc mà những trò ngông cuồng của cái tôi không thể làm ảnh hưởng tới được. Tục ngữ Tây Tạng có câu: ai có được cảm giác hài lòng, ấy chính là người đang nâng một kho báu trong lòng bàn tay. Vậy, tự do có nghĩa là thoát khỏi sự ràng buộc của những khổ đau đè nặng lên tâm thức và làm tâm tối đi, là làm chủ cuộc đời mình, thay vì phó mặc nó chạy theo những khuynh hướng đã huân tập thành thói quen và theo tình trạng lẫn lộn của tâm. Đó không phải là buông tay, mặc cho những cánh buồm bay theo gió, khiến tàu đi chệch hướng, mà là lèo lái con tàu đi về hướng mình đã chọn. Những khúc mắc của tính do dự. Người ta không thể khâu bằng một cái kim có hai đầu. Tục ngữ Tây Tạng. Ở Tây Tạng, người ta kể câu chuyện về một con chó sống ở hai tự viện cách nhau một con sông. Một hôm, nghe thấy tiếng chuông báo giờ ăn trưa của tự viện thứ nhất, nó bèn bơi sang sông. Đến giữa dòng, nó lại nghe thấy tiếng chuông của tự viện thứ hai và quay lại. Rốt cuộc, nó lỡ cả hai bữa ăn. Như vậy, tính lưỡng lự có thể làm hỏng mọi việc. Bị dằn vặt bởi những kịch bản xảy ra, không có khả năng quyết đoán, Cho nên, rốt cuộc vừa định tâm hành động, ta lại rơi vào trạng thái nghi ngờ. Có thể làm khác đi thì tốt hơn cách mà mình vừa chọn chăng? Chờ đợi và lo ngại giằng xé chúng ta. Thường chúng biểu hiện khi ta cảm thấy bất an sâu sắc trước một tương lai đầy hy vọng, đồng thời cũng chồng chất những lo sợ. Do đó, tính lưỡng lự và ì trệ đi theo nó trở thành một chướng ngại lớn cho công cuộc tìm kiếm hạnh phúc. Tính lần lữa không thể có từ một suy nghĩ khôn ngoan hay từ một thái độ nghi ngờ đúng đắn. Nó sinh ra từ một thái độ do dự, làm tê liệt mọi hành động, từ những toan tính nghiền ngẫm lo âu, liên hệ mật thiết tới cảm giác mình là người quan trọng. Càng cố bận tâm về mình, người ta càng liên tục bị giằng co giữa hy vọng và lo sợ. Những cảm xúc này sẽ độc quyền tâm thức và làm cho óc xét đoán trở nên tối tăm, liên tục bị giằng co giữa vài phương án. Thế là con người bị trạng thái dao động này tước đi giấc ngủ, loay hoay với những giải pháp vô vọng, chẳng quyết định được điều gì, và cứ mỗi lần chúng dấy lên lại khiến họ giãy giụa như cá nằm trên thớt. Những ai không bị cái ngã ám ảnh thì dễ dàng xem xét một cách khách quan đầu đuôi sự việc, ra những quyết định và quyết tâm thi hành chúng. Khi thấy chọn lựa khó khăn, nên giữ một khoảng cách nhất định đối với các sự kiện sắp xảy ra. Điều đó sẽ giúp ta giải quyết được việc mà không bị sơ cứng vì do dự hoặc sợ hãi. Người ta nói rằng người sáng suốt ít hành động, song khi đã quyết định ra tay thì lời nói của họ tựa như dao chém đá vậy. Trong cuộc sống hàng ngày, sự tự do này giúp ta cởi mở và kiên nhẫn với mọi người, trong khi vẫn kiên định đi theo hướng mình đã chọn. Thật vậy, có ý thức định hướng cho cuộc đời là điều cơ bản. Ở Himalaya, trong các đợt đi dã ngoại, mọi người phải đi bộ nhiều ngày đường, thậm chí suốt cả tuần lễ. Người ta khổ sở vì lạnh, vì độ cao, vì những trận bão tuyết, nhưng vì mỗi bước chân đưa dần tới đích, nên bao giờ người ta cũng có niềm vui để nỗ lực đi tới. Chỉ cần bị lạc lối, bị mất phương hướng trong một thung lũng xa lạ hoặc một khu rừng là lập tức ta mất hết can đảm. Mệt mỏi và cô độc bỗng dưng đè nặng lên mình. Lo âu tăng dần và mỗi bước đi là một thử thách. Ta không buồn bước nữa mà chỉ muốn ngồi phịch xuống thất vọng. Cũng vậy, lo lắng mà một số người cảm nhận phải chăng là do thiếu định hướng cho cuộc đời? Phải chăng là do không ý thức được tiềm năng chuyển hóa trong họ? Ý thức được rằng mình không hoàn thiện mà cũng chẳng hoàn toàn hạnh phúc, đâu phải là một sự yếu đuối. Đó là một nhận xét rất lành mạnh, khác hẳn với thái độ thiếu tự tin, thương xót cho số phận của mình, hoặc nhìn đời bằng con mắt bi quan. Ý thức được như thế sẽ khiến ta đánh giá lại những ưu tiên trong cuộc sống, giúp ta có một nghị lực mạnh mẽ mà Đạo Phật gọi là sự buông xả. Thuật ngữ này thường bị hiểu lầm. Thực ra, nó diễn tả một khát khao tự do sâu thẳm. Nghịch lý của buông xả. Trong suy nghĩ của nhiều người, ý tưởng buông xả và người bạn đồng hành của nó là không bám chấp, gợi ngay tới cuộc sống khổ hạnh và giới luật chặt chẽ. Không còn được hưởng những thú vui nho nhỏ hàng ngày. Không được làm điều này điều nọ. Một loạt những mệnh lệnh, những cấm đoán khiến cho việc tự do hưởng thụ bị co hẹp lại. Tục ngữ Tây Tạng có câu, nói với ai đó về việc xả bỏ cũng tựa như dội gáo nước lạnh lên đầu họ. Họ không hề thích điều đó chút nào. Tuy nhiên, buông xả thực sự giống như con chim cất cánh bay lên không trung khi thoát khỏi những giống chuồng giam giữ nó. Những mối bận tâm không dứt đè nặng lên tâm trí bỗng dưng biến mất để cho tiềm năng tự do nội tâm được thỏa sức thể hiện. Chúng ta thường giống như những người đi bộ kiệt sức do mang vác nặng nề trên lưng hàng đống lương thực và đá, đặt chúng xuống một lúc để phân loại và vứt bỏ bớt đi, chẳng hợp lý hơn ư? Như vậy, buông xả không phải là tự tước đi những gì đem lại cho ta niềm vui và hạnh phúc, như thế thì vô lý, mà là chấm dứt những gì gây cho chúng ta khổ đau vô tận và liên tục. Buông xả là lòng can đảm vượt qua tình trạng phụ thuộc vào chính những nguyên nhân dẫn đến bất an, là quyết tâm thoát hiểm. Điều mong muốn ấy chỉ có thể phát sinh từ sự quán chiếu về những điều xảy ra ở bên trong chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, bởi khi không muốn dành thời gian và công sức để phân tích những nguyên nhân gây khổ đau, người ta dễ dàng thiếu trung thực với bản thân và tự lừa dối mình. Tóm lại, buông xả không phải là nói không với tất cả những gì dễ chịu, là nhịn một cốc kem dâu hay khước từ một vòi nước nóng để tắm khi đi dã ngoại trên núi trở về, mà là tự hỏi trước một số yếu tố của cuộc đời rằng liệu chúng có khiến mình hạnh phúc hơn không? Khác hẳn sự phấn khích giả tạo, một niềm hạnh phúc thực sự phải tồn tại lâu bền, trải qua các thăng trầm của cuộc đời. Thay vì tự cấm đoán mình mong ước, chúng ta ôm vào mình tất cả những gì đáng được khát khao nhất. Khước từ là có can đảm và thông minh để xem xét những gì mà bình thường ta coi là lạc thú và kiểm tra xem chúng có thực sự mang lại hạnh phúc hơn cho ta hay không. Khước từ không phải là người tự hành hạ mình, coi những cái tốt đều là xấu. Chẳng ai có thể chấp nhận được một sự ngu xuẩn như vậy. Đó là người đã biết dành thời gian để tự xem xét nội tâm của chính mình và nhận ra rằng có một số chuyện không đáng để mình theo đuổi. Cuộc sống của chúng ta có muôn vàn hoạt động không ngừng nghỉ. Trước hết, đương nhiên đó là việc làm. Nhưng có cần phải luôn luôn giàu có hơn nữa khi đã có một cuộc sống khá giả hay không? Ngay khi chúng ta có những trò giải trí, có thời gian rỗi rãi, chúng ta sẽ làm gì? Thay đổi đèn chùm, sơn lại cửa sổ từ màu tím sang màu nâu, trồng lại cây cối trong vườn theo trăm ngàn kiểu khác nhau, có phải là những việc cấp thiết hay không? Có thực sự nhất thiết phải đi sắm đồ cho tới lúc kiệt sức, phải thay ô tô 3 năm một lần không? Càng nhiều đồ đạc, càng nhiều quần áo, một cái nhà được trang trí theo phong cách riêng, một đầu bếp tinh tế chắc chắn sẽ khiến chúng ta hài lòng, song cái giá phải trả là bao nhiêu? Là thời gian, công sức và sự chuyên tâm của chúng ta. Nếu cân nhắc nên hay không, có biết bao nhiêu thứ chúng ta có thể bỏ đi để có một cuộc sống tươi đẹp hơn, ít bị phân tán vì những điều không cần thiết, như nhà thông thái Trang Tử của Đạo Lão đã nói. Ai đã thấu hiểu ý nghĩa của cuộc đời sẽ không phí công sức cho những gì không góp phần làm cuộc sống tươi đẹp. Khi đã chán ghét sâu sắc cái thế giới bị khổ đau và si mê ngự trị, Đạo Phật gọi thế giới ấy là cõi luân hồi, người ta sẽ tránh được những điều không thiết yếu. Nó được biểu hiện qua thái độ tỉnh ngộ trước những mối bận tâm vô bổ nhất trong cuộc đời. Không bám chấp là sức mạnh bình yên, quyết không để mình bị các suy nghĩ lôi kéo đi, cũng như giữ cho mình không bị mọi kiểu hoạt động và tham vọng tầm thường, sáo rỗng chiếm đoạt. Những thứ này nuốt chửng hết thời gian và rốt cuộc chỉ mang lại những điều toại nguyện nhỏ nhoi và phù du mà thôi. Không chấp thủ hoàn toàn không phải là thái độ bàng quan, thờ ơ. Nó có nghĩa là niềm hoan hỷ, nỗ lực hăng hái và tự do. Nó giúp ta mở lòng ra đối với mọi người, sẵn sàng cho và nhận, thoát khỏi sự chờ đợi và lo âu. Nó mang lại trạng thái nhẹ nhõm khinh an, vì rốt cuộc ta đã thoát khỏi tình trạng bất mãn triền miên vì một dòng luẩn quẩn. Tự do với quá khứ, tự do với tương lai. Một hôm, một người Tây Tạng đến gặp một nhà thông thái cao tuổi mà tôi đã từng biết ở gần Darjeeling, Ấn Độ. Anh ta kể cho ông về những nỗi bất hạnh của mình trong quá khứ, rồi lại tiếp tục liệt kê tất cả những điều anh ta lo ngại cho tương lai. Trong suốt thời gian đó, nhà thông thái vẫn thong thả nướng khoai trên một chiếc lò than nhỏ đặt trước mặt ông. Một lúc sau, ông nói với người khách hay phàn nàn kia rằng: "Dằn vặt nhiều như vậy để làm gì? Quá khứ đã qua, còn tương lai chưa tới." Người khách sững sờ, im bặt và ở lại bên nhà thông thái một hồi lâu trong yên lặng, nhấm nháp những củ khoai nướng thơm ngon ông đưa cho. Tâm tự do giúp ta thưởng thức cái giản đơn trong sáng của khoảnh khắc hiện tại, không bị quá khứ ràng buộc và được giải phóng khỏi tương lai, thoát ra khỏi dòng lấn ồ ạt của các kỷ niệm thời dĩ vãng, không có nghĩa là ta mất đi khả năng rút ra những bài học bổ ích từ những kinh nghiệm đã trải qua. Thoát khỏi những nghi ngờ đối với tương lai không bao hàm ý rằng ta không thể sáng suốt tiếp cận tương lai, mà có nghĩa là chúng ta không để cho những dằn vặt vô bổ lôi kéo mình đi. Một trạng thái tự do như vậy có đầy đủ sáng suốt, rõ ràng và niềm vui, mà hàng lô những nghiền ngẫm và vọng tưởng hàng ngày làm ta không thể có được. Nó cho phép ta chấp nhận mọi thứ với thái độ thanh thản, nhưng không vì thế mà rơi vào thế bị động và yếu hèn. Đó cũng là một cách sử dụng mọi hoàn cảnh trong cuộc đời như những chất xúc tác để chuyển hóa bản thân, tránh rơi vào tình trạng lơ đễnh hoặc hung hãn trong các tình huống thuận lợi hoặc suy sụp, trầm uất khi chúng trở nên bất lợi. Tính thông minh của thái độ buông xả. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tấm gương về sự buông xả, là người vô cùng thực tế. Ngài khước từ thế gian này không phải do cuộc sống dương dã của Ngài không đủ lộng lẫy xa hoa, cũng không phải do những ham muốn của Ngài không đạt được, hoặc những khát khao của Ngài không được thỏa mãn. Đức Phật đã nếm trải mọi xa hoa, mọi trò giải trí, mọi cảnh giàu sang, sắc đẹp, quyền lực và tiếng tăm. Ngài không chối bỏ những gì người ta mong ước trong cuộc sống, mà chỉ khước từ khổ đau, khước từ sự bất mãn, là tính chất cố hữu của thế giới do thiếu hiểu biết. Dưới gốc cây bồ đề, vào lúc bình minh của sự giác ngộ, khi những bức màn vô minh cuối cùng rớt xuống, Đức Phật hiểu ra rằng thế giới của các hiện tượng được biểu hiện thông qua sự vận hành của trạng thái phụ thuộc lẫn nhau, và không cái gì có thể tồn tại độc lập, thường hằng, kể cả cái tôi lẫn vạn vật. Ngài tuyên bố với ma vương, con quỷ của bản ngã rằng: "Này kẻ tạo tác, ngươi sẽ không tạo dựng được nơi trú ngụ của mình nữa đâu." Những lời giảng sau đó của Đức Phật không dạy về sự thất vọng. Khước từ là một cách làm chủ cuộc đời mình, có nghĩa là không để mình bị thao túng như một con rối bởi lòng dị ngã, bởi cuộc chạy đua tới quyền lực và của cải, bởi thèm khát tiếng tăm và bởi cuộc săn tìm lạc thú vô độ. Người chối bỏ chân chính hoàn toàn có trí tuệ và được thông tin đầy đủ về những gì xảy ra xung quanh mình. Người đó không trốn tránh thế gian, không phải vì họ không có khả năng làm chủ nó, mà bởi vì họ bỏ qua những mối bận tâm phù phiếm do nhận thấy ở đó những bất cập. Phương pháp tiếp cận của họ vô cùng thực dụng. Bao nhiêu người lẫn lộn, đam mê hoặc rụt rè đã bị lạc lối trong những sai lệch của cuộc đời, trong một kiếp người trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ. Nhà thơ Pháp Rimbaud đã viết: "Tôi đã đánh mất cuộc đời mình do yếu đuối." Người biết khước từ không thể hiện tính yếu đuối mà lòng can đảm. Khước từ còn mang hương vị đắm say của sự giản dị và bình an sâu sắc. Khi ta đã được thưởng thức hương vị đó, nó sẽ quay lại với ta ngày một dễ dàng hơn. Tuy nhiên, chúng ta không cưỡng ép mình buông xả, bởi vì làm như vậy sẽ là hoang tưởng và bạc mạng. Muốn từ bỏ một điều gì, cần phải nhận thấy rõ ràng những lợi lạc từ việc đó và cảm nhận sâu sắc niềm khát khao được giải thoát khỏi cái mà mình sẵn sàng buông xả. Lúc ấy, khước từ sẽ được cảm nhận như một hành động giải phóng, chứ không phải như một sự cưỡng ép đau lòng. Tuy nhiên, chúng ta không vì từ bỏ mà coi nhẹ những người đang chia sẻ cuộc sống với mình khi chúng ta thoát khỏi những trò chơi tục dốc không dứt, trong đó hạnh phúc và khổ đau liên tục kế tiếp nhau. Là người lữ hành mệt mỏi hoặc một khán giả đã say mềm bởi những hình ảnh và âm thanh, chúng ta rút về với yên lặng. Làm như vậy, ta không dứt bỏ cái gì cả, mà chỉ đơn giản hóa mọi thứ mà thôi. Hương thơm của hạnh giản dị. Cuộc đời chúng ta bị phân tán vào những điều nhỏ mọn. Hãy đơn giản đi, đơn giản đi, đơn giản đi. Như lời của nhà đạo đức học người Mỹ Henry David Thoreau. Đơn giản đi trong hành động, trong lời nói và trong suy nghĩ của chúng ta để rũ bỏ những điều thừa, không cần thiết. Đơn giản các hoạt động của chúng ta không phải là rơi vào tình trạng biếng nhác, mà trái lại dương tới một trạng thái ngày càng tự do và cải thiện được đặc tính tế nhị nhất của sự ì trệ. Đó là chúng ta bị lôi cuốn vào vô số những hoạt động phụ, không dứt như những đợt sóng, ngay cả khi vẫn ý thức được những gì là cốt yếu của cuộc sống. Đơn giản hóa lời nói là tránh nói vô vàn những câu vô ích mà người đời thường liên tục tuôn ra, nhất là không nói những lời làm tổn thương đau đớn người khác. Những câu chuyện giản là tiếng vọng của những tiếng vọng, như đại sư sống ẩn dật Patrun Rinpoche đã nhận xét. Chỉ cần bật tivi hoặc tới dự một buổi tiệc của giới thượng lưu là đủ để bị ngợp trong một biển lời không những vô bổ mà còn làm gia tăng lòng tham, hận thù, kiêu mạn. Ở đây không phải là tự nhốt mình trong im lặng kiêu sa, mà là ý thức được thế nào là một lời nói đúng, chánh ngữ và cách thể hiện giá trị của thời gian. Chánh ngữ là không ba hoa dối trá vì lợi ích riêng, không nói những lời độc ác và ngồi lê mách lẻo chỉ với mục đích mua vui hoặc gây hoang mang. Chánh ngữ luôn luôn phù hợp với các tình huống, hiền hòa hay kiên quyết, tùy từng trường hợp. Nó xuất phát từ tâm niệm vì người khác và phải được kiểm soát. Có đầu óc đơn giản không phải là bị mắc chứng thiểu năng trí tuệ. Ngược lại, một tâm hồn đơn giản bao giờ cũng đi liền với sáng suốt. Giống như nước trong giúp ta nhìn được xuống tận đáy hồ, sự đơn giản cho phép ta nhìn thấu bản chất của tâm bị lấp đằng sau những lớp suy nghĩ trôi nổi. André Comte Sponville đã bày tỏ điều đó một cách đầy cảm hứng như sau. Người bình dị sống cũng như anh ta thở vậy, không phải nỗ lực hơn, cũng không cần dễ dàng, không ảnh hưởng, cũng không hổ thẹn. Giản đơn không phải là một đức hạnh thêm vào cuộc đời, nó chính là cuộc đời theo nghĩa là không thêm thắt gì vào đó cả. Không có sự phong phú nào khác ngoài tất cả. Không có kho báu nào khác ngoài chẳng có gì. Bình dị là tự do, là nhẹ nhàng, là trong trẻo. Đơn giản như không khí, tự do như khí trời. Người bình dị không tự cho mình là quan trọng, cũng không thấy mình là đáng thương. Anh ta cứ dần dần vững bước đi lên, lòng thơ thới, tâm bình an, không mục đích, không lưu luyến, không bồn chồn. Thế giới là vương quốc của anh ta, và anh ta thấy thế là đủ. Hiện tại là vĩnh cửu đối với người này, và khiến anh ta hạnh phúc. Anh ta chẳng có gì để chứng tỏ, bởi lẽ chẳng muốn lộ ra điều gì. Cũng chẳng có gì phải tìm kiếm, bởi vì mọi thứ thế là đủ. Còn gì giản đơn hơn sự bình dị, còn gì nhẹ nhàng hơn thế? Đó là đức hạnh của những người có trí tuệ và là minh triết của các vị thánh. Một người lang thang không giống ai. Tới đây, tôi không cưỡng lại được ý muốn kể giai thoại cuộc đời của một người Tây Tạng sống ẩn dật ở thế kỷ thứ 19, đó là Patrun Rinpoche. Thoạt nhìn, không thấy một biểu hiện nào khiến ta nhận ra ông là một vị đại sư tâm linh. Hành trang của ông chỉ là chiếc gậy của người hành hương, một chiếc túi vải đựng cái ấm đất để ông đun nước chè. Con đường hướng tới giác ngộ, một cuốn sách cổ nói về tình thương, lòng từ bi và bộ quần áo mặc trên người. Ông thích dừng chân ở đâu thì dừng, trong hang động, trong rừng, những nơi hẻo lánh và ở lại đó một thời gian không xác định. Khi đến một tự viện, bao giờ ông cũng tới đột ngột để mọi người khỏi phải mất công chuẩn bị đón tiếp. Trong thời gian lưu lại đó, ông chỉ ở trong một căn phòng nhỏ dành cho các sư hoặc tạm trú bên ngoài tự viện. Một hôm, Patrun Rinpoche thuyết pháp cho vài ngàn người gần tự viện Jamtang ở miền đông Tây Tạng. Lẽ ra ngồi trên một chiếc ngai ở trong tự viện, ông lại ngồi ngay ngoài đồng trên một mô đất đầy cỏ. Mặc dù ai cũng biết là ông không bao giờ nhận đồ cúng dường, nhưng cuối bài giảng, một cụ già năn nỉ tặng đại sư một thỏi bạc. Cụ đặt nó xuống thảm cỏ dưới chân vị đại sư và bỏ đi rất nhanh. Patrun Rinpoche đeo túi lên vai, cầm gậy và lên đường. Một tên trộm đã theo dõi từ đầu sự việc đó, liền bám theo ông với ý đồ lấy cắp thỏi bạc. Đại sư một mình ra đi, bước chân vô định và ngủ một đêm ngon lành ngoài trời. Lợi dụng lúc ông ngủ say, tên trộm rón rén tiến lại gần trong đêm tối. Cạnh ông là chiếc túi vải nhỏ và cái ấm đất. Không tìm thấy gì cả, tên này bắt đầu lục lọi chiếc áo rộng thùng thình bằng lông cừu ông đang mặc trên người. Thấy động, ông thức giấc và kêu lên. Người làm gì mà lục lọi như thế trong áo của ta? Tên trộm buộc miệng đáp. Có người đã tặng ông một thỏi bạc, hãy đưa nó cho tôi. Ôi trời đất ơi, vị đại sư kêu lên, hãy xem cuộc đời ngươi mới khổ sở làm sao, chạy ngược chạy xuôi như một kẻ mất trí. Ngươi đi xa như vậy chỉ vì một thỏi bạc thôi hả? Khốn khổ thân ngươi. Bây giờ hãy nghe ta nói nè, quay lại chỗ cũ. Đến khi hửng sáng, người sẽ tới ụ đất ta đã ngồi. Thỏi bạc vẫn còn ở đó. Tên trộm vẫn nghi ngờ, song hắn đã lục lọi tất cả đồ đạc của ông và biết rằng ông không có thỏi bạc bên mình. Dù không tin sẽ tìm thấy nó ở chỗ đại sư bảo, hắn vẫn quay lại và tìm ở bên sườn ụ đất. Thỏi bạc đúng là vẫn nằm ở đó, lấp lánh trong cỏ. Tên trộm bèn nghĩ, vị đại sư này không phải là một người bình thường. Ông ấy đã thoát ra khỏi mọi bám chấp. Trong khi cố tình lấy thỏi bạc của ông ấy, mình đã làm cho nghiệp báo xấu nặng thêm mất rồi. Lòng đầy hối hận, hắn lại lên đường đi tìm vị đại sư. Cuối cùng, khi hắn đuổi kịp ông, đại sư hỏi cộc lốc. Lại là ngươi, lúc nào cũng tất tả xuôi ngược. Ta đã bảo với ngươi rằng ta không có thỏi bạc ấy. Ngươi còn muốn gì nữa hả? Tên trộm quỳ xuống trước Patrun, rồi vô cùng xúc động nói. Thưa, con không tới đây để lấy của thầy bất cứ thứ gì. Con đã tìm thấy thỏi bạc. Con thật không phải khi nghĩ rằng có thể đánh thầy, sẵn sàng chiếm lấy tất cả những gì thầy có. Thầy là một hiền nhân chân chính. Con xin thầy tha thứ và xin được làm đệ tử của thầy. Patrun an ủi tên cướp. Không cần phải sám hối với ta, cũng không cần phải xin lỗi. Hãy tỏ ra rộng lượng, kêu cầu Đức Phật và thực hành giáo lý của người. Thế là đủ. Một thời gian sau, mọi người mới biết chuyện này và đã đánh cho tên trộm một trận. Khi Patrun Rinpoche hay tin, ông đã quở trách gay gắt. Đối xử tàn tệ với người đàn ông ấy tức là làm hại đến ta đó. Hãy để cho người ấy được yên. Tôi có quen biết Kangri Longpun, nhà thông thái của vùng núi tuyết, một người ở ẩn dật tại Sikkim, vùng đông bắc Ấn Độ. Ông sống trong một cái động nhỏ, được bày biện sơ sài, ngồi trên một tấm da cừu. Những người du mục ở các vùng lân cận thường mang tới cho ông những lương ăn dự trữ. Ông giữ lại đủ phần ăn của ngày hôm đó và như thường lệ, vui vẻ chia sẻ phần còn lại cho những người tới thăm để xin ông một lời khuyên tâm linh. Ông chính là sự giản đơn, một sự giản dị tỏa rạng còn hơn nhiều lần thói ngạo nghễ nhất trong những trò hợm hỉnh. Tự do đối với những người khác. Tự do tự như suối nguồn của hạnh phúc, của viên mãn dài lâu, có gắn bó mật thiết với chủ nghĩa vị tha. Tự do chỉ để cho bản thân mình thôi thì có ích gì. Song tự bản thân phải được giải phóng khỏi xiềng xích của lòng dị ngã để triệt để tôn trọng quyền tránh khổ đau của tất cả chúng sinh. Theo đạo Phật, sự thật cơ bản này không chỉ liên quan đến con người mà đến tất cả các sinh vật. Thật là một thứ tự do kỳ quái khi dùng quyền của kẻ mạnh để ăn thịt những loài khác, biến già dày mình thành nghĩa địa của chúng. Ai cho chúng ta quyền xây dựng tiện nghi của mình trên nỗi bất hạnh của người khác? Như nhà nghiên cứu Luca Cavalli Sforza đã nói, đa số mọi người cho rằng quyền sống của loài gà và lợn chấm dứt ở trên đĩa ăn của chúng ta. Tất nhiên, chúng ta có thể viện ra các quy luật đào thải tự nhiên. Nhưng trí tuệ thực sự chẳng phải là khả năng tiên liệu một thế giới quan rộng rãi hơn, khôn ngoan hơn và từ bi hơn hay sao? Động vật chỉ có một khả năng phá phách hạn chế, trong khi con người, như Đức Dalai Lama thường nhắc, là loài duy nhất có khả năng mang lại hạnh phúc lớn lao hoặc phá hoại khủng khiếp đối với những đồng loại của mình. Đó là quyền lực của trí tuệ, một con dao hai lưỡi tiêu biểu nhất. Muốn trí tuệ phục vụ cho những mục đích vị tha, điều cốt yếu là nó phải thoát ra khỏi gông cùm của ích kỷ, lãnh đạm và độc ác. Đây là một điều kiện cần thiết để mang lại hạnh phúc cho mọi người và để giúp người tốt hơn, cần bắt đầu chuyển hóa chính bản thân mình. Được là người tự do, còn là khả năng đi theo con đường thay đổi nội tâm. Với mục đích này, cần phải chiến thắng không chỉ bất hạnh rủi ro bên ngoài, mà còn hơn thế, những kẻ thù mật thiết như tính lười biếng, phân tán đầu óc và tất cả những thói quen khiến chúng ta thường xuyên quay lưng lại với việc thực hành tâm linh hoặc thờ ơ với nó. Như chúng ta đã thấy, tham dục lúc đầu có sức hấp dẫn, nhưng về sau thường sẽ chuyển dần thành nguyên nhân gây khổ đau. Nỗ lực mà con đường tâm linh và tiến trình giải phóng khỏi khổ đau đòi hỏi lại đi theo hướng ngược lại. Đôi khi nó có thể khó khăn chật vật lúc ban đầu. Về sau, nó sẽ dần dần trở nên dễ dàng hơn, mang lại cảm hứng và từ từ cho ta cảm giác viên mãn mà không gì có thể thay thế được. Mặt khổ hạnh của nó sẽ nhường chỗ cho trạng thái mãn nguyện sâu xa mà những tình trạng lệ thuộc và chán chường không thể mang lại. An lạc là một loại áo giáp vừa mềm mại vừa chắc chắn. Một nhà thông thái Tây Tạng đã nói, lũ chim có thể dễ dàng làm cho lũ ngựa bị chấn thương đau đớn trên lưng. Các tình huống dễ dàng làm tổn thương những người có bản chất lo âu, nhưng chúng bất lực trước những người có bản lĩnh vững vàng. Một trạng thái trọn vẹn như thế hoàn toàn xứng đáng với cái tên của tự do.